Luân hồi nhạc viên, chương 1641, ngự dụng sát thủ. Góc truyện audio.com, chương 26, ngự dụng sát thủ. Một cỗ xe kéo chạy tại Fuyuki, thành phố đường phố bên trên. Sau xe hạng nhất tịch thượng Tosaka Jin thở vào một hơi. Cuối cùng đã tới nhẹ nhàng đoạn đường. Hạng nhất bữa tiệc ngồi cảm giác rất tồi tệ. Theo Ilya kia tuyệt vọng khuôn mặt nhỏ bên trên liền có thể nhìn ra. Nhưng hạng nhất bữa tiệc có một loại chỗ tốt, đó chính là an toàn. Dù sao có A Mỗ cùng Hercules ở đây, lấy hai người bọn họ thể trạng, ngăn tại Tosaka Jin cùng Ilya người phía trước về sau. Địch nhân căn bản sẽ không có tập kích này hai tên master dục vọng. Kotomin Kirei vị trí cụ thể ở đâu? Xe kéo dạp để xe bên trong, tôi hiểu chính phác họa một phần bản đồ điện tử, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay liền có thể giải quyết cùng Style ân oán. Dưới mặt đất, vị trí lái cha xứ Đuên mở miệng, hắn mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng truy tung năng lực tuyệt đối là thánh đường trong giáo hội đỉnh tiêm trình độ. Hoặc là nói, hắn chính là nhân viên hậu cần. Kirei hắn, xin lỗi. Kotomin Kirei đối với chúng ta hiểu rất rõ. Nguyên bản chúng ta cũng cho rằng hiểu rất rõ hắn. Hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy. Khó có thể tưởng tượng, có cái loại này thành tựu người. Thế mà lại như vậy không từ thủ đoạn. Cha xứ Đuên vẫn là bộ kia lười biếng thần sắc. Tựa hồ đối với cái gì đều không làm sao có hứng nổi. Ngươi dùng cái gì truy tung hắn? Trực giác, tôi hiểu không nói chuyện. Chỉ là mặt không thay đổi nhìn cha xứ Đuên. Này này, nói đùa mà thôi, nhanh đến, này đồ vật có thể truy tung Kotomin Kirei vị trí. Trừ phi hắn lấy xuống trước ngực thập tự giá. Cha xứ Đuên một tay cầm tay lái, tay kia mò vào trong lòng. Ngay tại tôi hiểu cho rằng đối phương muốn lấy ra cái gì hiếm lạ cổ quái thần tích vật phẩm lúc. Đuên từ ngực bên trong lấy ra một bộ điện thoại, xem bộ dáng. Vẫn tương đối trí năng cái loại này, thiết bị theo dõi, đương nhiên, nếu không ta làm sao có thể truy tung đến Kotomin Kirei. Cha xứ Đuên mãn nhãn kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, hiện tại Tô Hiểu đối với tên này tùy thân mang theo điện thoại cha xứ hoàn toàn không ôm cái gì mong đợi. Nhân viên thần chức đối với hiện đại hóa công cụ đều có nhất định trình độ bài xích tâm lý. Bao quát Kotomin Kirei, như vậy liền dễ dàng hơn truy tung. Hai người bọn họ phụ tử đã từng sở tác sở vi. Giáo hội đương nhiên biết được một ít, chỉ là, cách cách, máu tươi vẩy ra, một viên đạn xuyên thấu Tô Hiểu cánh tay. Bất quá tại hắn cánh tay bị đánh xuyên phía trước, hắn liền lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đoạt lấy cha xứ Đuên tay bên trong điện thoại. Sau một khắc, lại một viên đạn trống rỗng xuất hiện, bắn thủng cha xứ Đuên đầu lâu, trực tiếp không có vào thùng xe phía sau kết nối vòng bên trong. Leng keng một tiếng vang thật lớn, xe kéo đầu xe cùng phía sau dẫn dắt hoàn đoạn mở. Giải thể thành hai đoạn, phía sau hạng nhất bữa tiệc chỉ là cảm giác được rất nhỏ sóc này cảm giác. Nhưng phía trước đầu xe trực tiếp lật nghiêng, lăn lộn hai vòng về sau. Lưu lại đầy đất miếng thủy tinh đụng vào đường đi bên cạnh dân trạch bên trong. Không đầu xe kéo tiến lên gần 100 mét mới dừng lại. A Mỗ trước hết theo xe bên trên nhảy xuống. Bước nhanh hướng kia tòa nhà bị xô ra lỗ thủng dân trạch chạy tới. Dân trạch bên trong, xe kéo đầu thành lật nghiêng trạng tạp vào một mặt tường trong vách. Phòng bên trong điều khiển Tô Hiểu đứng lên. Từ phía trước kính chắn gió nơi đi ra. Hắn tay bên trong còn cầm một bộ dính đầy vết máu điện thoại. Tô Hiểu lắc lắc điện thoại bên trên máu tươi. Vạn hạnh chính là điện thoại di động này còn có thể dùng. Điện thoại màn hình bên trên là một phần thực đơn sơ bản đồ. Có một viên điểm đỏ tại địa đồ check lên phương vị trí lấp lóe. Tô Hiểu vị trí là căn phòng ngủ giường bên trên một cặp trẻ tuổi phu thê. Bọn họ ngồi dựa vào đầu giường vị trí. Mãn nhãn hoảng sợ, trên đệm chăn còn có đại phiến bê tông mảnh vỡ. Kia vị nam chủ nhân cái trán sưng lên cái bao lớn. Mơ hồ có thể nhìn thấy vết máu. Có thể tưởng tượng, này đứa trẻ tuổi phu thê chính tại ngủ lúc, đột nhiên có một cái xe kéo đầu đụng vào bọn họ phòng ngủ. Bọn họ tâm tình vào giờ khắc này sẽ có cỡ nào sợ hãi cùng mộng bức. Nhất là phòng bên trong điều khiển còn có một cỗ thi thể không đầu. Chính vô ý thức run rẩy, Tô Hiểu phủi bụi trên người một cái, rất bình tĩnh đẩy cửa phòng ngủ ra, còn thuận tay tướng môn đóng chặt. Tô Hiểu đi sau vài giây đồng hồ, phòng ngủ bên trong mới truyền ra nữ tính tiếng thét chói tai. Đi ra dân trạch, Tô Hiểu ánh mắt tại đường phố bên trên nhìn quanh, không cần nghĩ cũng biết đây là huyết môn làm. Mặt khác độc hành khế ước giả sẽ không bốc lên như vậy đại phong hiểm tới giết một vị cha xứ. Huống chi đối phương vẫn là Burial Agency người. Ngoài dự liệu, Tô Hiểu đi tại đường phố bên trên, kia bốn phía tuần tra ánh mắt càng phát ra sắc bén. Vừa rồi một thương kia không phải từ nơi xa đánh tới. Nếu là như vậy, Tô Hiểu trực cảm năng lực sẽ ngay lập tức dự cảnh. Kia khỏa đạn là trống rỗng xuất hiện tại cha xứ đuôn trước mặt. Lúc sau đánh nát hắn đầu. Lúc này khoảng cách Tô Hiểu 5 cây số xa một gian tầng địa động bên trong. Một nam hai nữ chính đứng tại này bên trong. Tay bên trong nam nhân cầm đem hạng nặng súng bắn tỉa. Tại hắn người phía trước cách đó không xa có một khối thủy tinh kính. Thủy tinh kính bên trong hình ảnh chính là đi tại đường phố bên trên Tô Hiểu. Một lần nữa xác định tọa độ, nam nhân nói chuyện đồng thời kéo động thương xuyên, một viên màu da cam vỏ đạn bắn lên, mặt bên trên mang theo một tia hơi khói chậm rãi phiêu tán. Tại nam nhân bên người, nhất danh tóc ngắn ngự tỉ giữa ngón tay xuất hiện viên đạn. Nàng đối với này khỏa đạn khẽ hôn, miệng bên trong thấp giọng thì thầm một câu, nam nhân tiếp nhận đạn, từ đầu đến cuối hắn đều mặt không biểu tình. Cùng với nói hắn là nhân loại, hắn kỳ thật càng giống một đài dùng cho giết người máy móc. Chết lặng, khô khan, băng lãnh, này nam nhân gọi tử hình, huyết môn mạo hiểm đoàn đặc biệt bồi dưỡng được dùng cho đối phó mặt khác khế ước giả sát thủ. Ta nhiều nhất còn có thể duy trì nhất thương, khoảng cách quá xa một tên khác tóc dài thiếu nữ mở miệng. Nàng hai tay chắp tay trước ngực. Con ngươi bên trong chớp động ngũ thải ban lan quang mang. Vậy là đủ rồi, tử hình tiếp nhận tóc ngắn ngự tỉ đưa tới đạn, thượng đánh, kéo xuyên, giơ súng nhắm chuẩn, mục tiêu chính là khối kia thủy tinh kính bên trong Tô Hiểu. Tử hình cũng không ngay lập tức nổ súng xạ kích, hắn rút ra bên hông chiến thuật dao găm, một đao cắt vỡ chính mình cánh tay động mạch, máu tươi trực tiếp phun tới. Làm cho người ta không tưởng tượng được là, tử hình máu lại nghịch cuốn mà lên, hướng cái kia thanh hạng nặng súng bắn tỉa bên trên leo lên. 30 giây sau, tóc ngắn ngự thì có chút nhìn không được, gấp giọng mở miệng nói ra, tử hình, lại lấy máu, chết trước nhất định là ngươi, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, hắn rất mạnh, cho nên, soạt một tiếng, chiến thuật dao găm xẹt qua tóc ngắn ngự thì cái cổ. Tóc ngắn ngự thì quay đầu nhìn về phía tử hình, mãn nhãn phẫn nộ, ngươi là nhược trí sao? Nói mấy chục lần, yêu cầu máu tươi muốn trước tiên thông báo. Hơn nữa muốn cắt cánh tay. Tóc ngắn ngự thì một tay che lại cổ họng, cũng lấy ra dùng cho cầm máu thuốc, ngắn ngủi mấy giây chảy máu lượng, liền làm tóc ngắn ngự thì có chút hư thoát. Đây là cái kia thanh thần bí bên cạnh súng bắn tỉa gây nên. Tử hình không để ý tóc ngắn ngự tỉ, hắn chậm rãi bóp cò súng, một tiếng vang thật lớn sau đạn ra khỏi nòng, bắn vào thủy tinh kính bên trong, này một súng đừng nói là Tô Hiểu, liền xem như đỉnh thuận A Mộ cũng không thể chính diện gánh. Cùng lúc đó, đi tại đường phố bên trên Tô Hiểu đột nhiên cảm giác được lông tơ đứng thẳng. Đây cũng không phải là nguy cơ đánh tới phía trước dự cảm. Mà là trực cảm năng lực tại dự cảnh, một viên đạn đã xuất hiện ở trước mặt hắn, cách hắn mi tâm chỉ có mấy cm khoảng cách gần như thế. Tô Hiểu căn bản không thời gian né tránh, đạn thuận thế không có vào hắn đầu, từ sau não nơi bay ra, phịch một tiếng nhập vào sau phương nhựa đường mặt đường bên trong. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên, lông tóc không tổn hao gì, thông qua thủy tinh kính thấy cảnh này về sau. sắc mặt tái nhợt tử hình vẫn như cũ mặt không biểu tình. Nhưng sau một khắc hắn liền mới ngã xuống đất, toàn thân 90% máu sói mòn. Nếu như hắn không phải khế ước giả đã sớm lạnh thấu. Tô Hiểu có thể tránh thoát này khỏa uy lực kinh người đạn. Là bởi vì long ảnh thiểm năng lực, hắn tại xuyên thấu không gian lúc dừng lại chỉ chốc lát. Bởi vậy dẫn đến kia khỏa đạn chưa thể bắn trúng hắn. Trước mắt tin tức xấu là, huyết môn người không biết dùng phương pháp gì rời đi kết giới. Mà lại là tại Benny không có chút nào phát giác tình huống hạ. Càng hỏng bét chính là, bọn họ truy tung đến Tô Hiểu vị trí. Bản chương xong, cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Cách chương.